Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sấm sét giữa trời quang. Đường trụ tử cùng ta lúc nói chuyện, ta đã đau nói không ra lời, ngực kìm nén một hơi, tùy tiện đều muốn quỳ trên mặt đất cảm giác, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy gian nan, máu trên mặt quản đều muốn vỡ ra cảm giác, nghĩ thầm tiểu tử ngươi liền bị nhiều lời. Tranh thủ thời gian leo đi lên lại nói, lại trì hoãn một hồi, ta liền thật không kiên trì nổi. May mắn, trụ tử tiểu tử này cũng không có lề mề, rất nhanh liền ghé vào phía sau lưng của ta trèo lên trên đi. Đột nhiên cảm thấy cái này cùng chơi tạp kỹ, bốn người xếp chồng người tuyệt đối coi là độ khó cao động tác. Liền xem như bình thường chơi, đoán chừng cũng muốn nhiều lần mới có thể thành công. Lúc này mọi người đều biết thời gian trì hoãn không được, cho nên dị thường chú ý cẩn thận, cũng không có người từ trên người của ta ngã xuống. Trụ tử ghé vào trên người ta thời điểm, lại tăng lên hơn 110 cân trọng lượng. Hắn từng cái từ mỗi trên người một người leo đi lên, cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc. Bất quá chúng ta bốn người từ nhỏ đến lớn một khối chơi, cái này xếp chồng người cũng không phải lần đầu tiên, bất quá cho tới nay không có chơi qua bốn người xếp chồng người. Nhiều nhất thời điểm cũng liền ba người, đường trụ tử cũng bò tới trên vai của ta thời điểm. Gần 400 cân trọng lượng cơ hồ đem ta đè sập. Chân của ta đều đã run không nghe sai khiến, hai chân đều đem mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Trên bờ vai đâm nhói đau ta thật muốn hô to hai tiếng. Nhưng là lúc này ta lại không dám la lên. Ta sợ ta như thế một hô, tất cả mọi người hiểu ý có không đành lòng. Không nghĩ kiên trì được nữa. Ta trên người một người gánh vác bốn cái nhân mạng. Lại mệt mỏi lại khổ lại đau cũng phải cắn răng chịu đựng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như là trời mưa đồng giặc ào ào chảy xuôi xuống tới. Mồ hôi trên người cùng huyết thủy hỗn cùng một chỗ, đem y phục của ta tất cả đều thấm ướt. Có như vậy một nháy mắt, ta thật không nghĩ lại chịu đựng loại thống khổ này. Trên thân tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Trên bờ vai vết thương đau chết đi sống lại, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Thế nhưng là có một thanh âm ở bên tai không ngừng nói cho ta, nhất định phải kiên trì lên. Kiên trì một hồi nữa, tất cả chúng ta đều có thể chạy thoát, rời đi nơi thị phi này. Ta cắn răng kiên trì, tay móc tại trên vách động đã đem móng tay mài hỏng. Máu tươi thuận hai tay chảy xuôi, trên thân Tiểu Húc cùng Chí Cường tựa hồ biết ta có chút bất lực tiếp nhận. Bọn hắn cũng cùng ta cũng như thế, hai tay cũng móc tại trên vách động. Cố gắng đem thân thể trọng lượng chia sẻ một chút, này mới khiến ta cảm giác áp lực không có vừa rồi như vậy nặng. Cỗ kia cương thi thì vẫn luôn tại chung quanh của ta nhảy tới nhảy lui. Theo tia sáng di động, cỗ kia cương thi cách ta cũng là càng ngày càng gần. Cảm giác tùy thời đều muốn nhào vào trên người ta cảm giác. Ta biết máu của ta tựa hồ cũng cổ cương thi này có tác dụng khắc chế. Nhưng là ta trong lòng vẫn là không có lực lượng, tựa như là ngươi tiến vào vườn bách thú lão hổ chiếc lồng. Chăn nuôi viên nói nó sẽ không ăn người, là thuần hóa qua, nhưng nhìn dạng này một cái quái vật khổng lồ ở bên người. Trong lòng bộ kia sợ hãi cũng là không cách nào nói rõ. Tâm lý cùng thân thể đều đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho ta đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Qua không biết lớn bao lâu, nhưng là ta cảm giác lại có một vạn năm như vậy dài dằng dặc. Trụ tử rốt cục bò tới đỉnh cao nhất, ta cho là chúng ta liền muốn được cứu. Tất cả cố gắng cũng sẽ không uổng phí. Thế nhưng là trụ tử lại cùng chúng ta nói một cái rất tin tức xấu. Hắn nói, hắn cách cửa động vẫn là có cao hơn nửa mét, trên căn bản không đi. Nghe được tin tức này về sau, mấy người chúng ta như là gặp sấm sét giữa trời quang. giấu ở ngực khẩu khí kia không thể kiên trì được nữa. Đầu tiên là phía dưới cùng nhất ta, hai chân lúc ấy liền quỳ trên mặt đất, đầu đụng phải vách động, trên bờ vai người từng cái lớn tiếng sợ hãi kêu lấy từ trên người ta ngã xuống. Tất cả đều ngã rầm trên mặt đất, căn bản bất chấp những thứ khác người như thế nào, ta chợt liền phản xoay người lại, mệt mỏi hồng hộc há mồm thở dốc, lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng. Loại kia cảm giác mệt mỏi tựa như là toàn thân đều hư thoát đồng dạng. Cùng một hơi sinh 7 bào thai đồng dạng cảm giác. Không đợi ta thở dốc tới, lập tức nghe được vài tiếng thét lên. Nguyên lai là trụ tử cùng tiểu húc ngã sấp xuống tia sáng chiếu không tới địa phương. Cỗ kia tùy thời mà động cương thi rất nhanh liền nhảy tới bên cạnh của bọn hắn. Hướng lấy bọn hắn nhào tới. Trong lòng ta giật mình, vừa muốn đi qua hỗ trợ, may mắn Chí Cường phản ứng kịp thời, phân biệt kéo lại tiểu húc cùng trụ tử hai chân, đem bọn hắn kéo đến tia sáng có thể soi sáng phạm vi bên trong. Cỗ kia cương thi song chảo vừa mới chạm đến tia sáng, lập tức liền bốc lên một trận khói trắng, nó gào thét lần nữa thối lui đến bóng ma bên trong. Ta rốt cục thở dài một hơi, lần nữa ngồi về nguyên địa. Đây là náo cái nào một màn? Thật mẹ nó hối hận, phải biết sẽ náo thành hiện tại tình cảnh như vậy. Ta chính là liều chết, cũng muốn đem say khướt trụ tử lôi trở lại. Đây quả thực là một cơn ác mộng, chỉ là không biết cơn ác mộng này lúc nào mới có thể tỉnh lại a. Tất cả mọi người mệt mỏi hư thoát. Lúc này ai cũng không lo được người nào, tất cả đều ngồi dưới đất hô hô thở mạnh, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, ngột ngạt để cho người ta ngạt thở. Không biết qua bao lâu, Chí Cường đột nhiên phá lên cười, cái này trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng, cười cười hắn liền khóc một bên nói ra, xem ra chúng ta thật không ra được, thật không nghĩ tới. Cuối cùng ta vậy mà lại chết tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Ta đã từng ảo tưởng qua các loại kiểu chết. Chính là không nghĩ tới sẽ tại dạng này một loại tình hình dưới bi thảm chết đi. Bị một bộ cương thi xé thành mảnh nhỏ. Liền đầy đủ thi cũng sẽ không lưu lại. Tiểu húc cũng tự giễu nở nụ cười. Nói ra, đúng vậy a, ta rộng lớn khát vọng còn không có thực hiện đâu. Cứ như vậy biệt khuất chết đi, thật sự là không cam tâm a. Nghe được tiểu húc nói như vậy, ta liền ở một bên chế nhạo nói, được rồi, tiểu húc, chúng ta đám người này ai chết đều thua thiệt hoảng, liền tiểu tử ngươi không lỗ, ngươi tối thiểu đều đã phá thân xử nam, chúng ta mấy cái liền tiểu muội tử tay cũng còn không có sờ qua đâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói biệt khuất. Vậy chúng ta còn không phải gặp trở ngại đi chết. Ta như vậy nói chuyện, bầu không khí lập tức liền không có như vậy buồn bực. Liền một bên Chí Cường cùng trụ tử đều cho chọc cười. Trụ tử rất là bát quái mà hỏi, tiểu húc, ngươi tìm muội tử là nơi nào người a? Có đẹp hay không? Có ảnh chụp không có? Tiểu tử ngươi miệng rất chặt chẽ a. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ chuyện này, đoán chừng chúng ta ai cũng không biết ngươi có bạn gái đâu. Tiểu húc sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, lúc đầu đêm qua thừa dịp tránh choáng nghĩ nói cho các ngươi biết đâu. Ai biết ngươi mẹ nó đột nhiên say khướt, hơn nửa đêm không phải phải chạy đến cái này lang đầu câu bên trong đến. Hại ta cũng không kịp cùng mọi người nói, trụ tử có chút đối lý, bất quá vẫn là mạnh miệng nói. Ngươi không phải cũng thượng cột 1-2 phải cùng ta cùng nhau tới sao? Ngươi muốn nói sớm ngươi có bạn gái sự tình. Ta mới lười nhắc tới này lang đầu câu. Đêm qua liền hỏi ngươi cùng muội tử kia ở nhà nghỉ chi tiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,